dường như không đủ phân phối nha. Rốt cục trong đám người có đại hán trung niên nói với Lục Thiếu Du. Biết rõ tổng cộng mới 495 danh ngạch hồng hoang điện thương không minh có hơn 1.000 đại thế giới, mỗi một đại thế giới có một danh ngạch cũng không đủ phân phối, các ngươi còn muốn nhiều người tiến vào, đây là trêu chọc ta sao, vẫn cảm thấy ta trẻ tuổi dễ khi dễ. Khi đại hán trung niên vừa dứt lời, Lục Thiếu Du mỉm cười nhưng trở mặt là trở mặt, lập tức sắc mặt âm trầm, ánh mắt nhìn thẳng vào đám cường giả, nói. Bằng không như vậy, tất cả đại thế giới các ngươi chém giết một phen, không chết không ngớt, cuối cùng còn lại 495 người, 495 danh ngạch này ta không cần toàn bộ tặng cho các ngươi, thế nào? Tiếng nói lạnh lùng vang lên trong hư không, lời nói vang vọng vào tai mỗi người, người trên quảng trường nghe xong biến sắc, không ít người mặt mũi âm trầm, có xanh mặt đỏ mặt nhưng không thể phản bác. Gia hỏa miệng lưới sắc bén, thực lực biến thái, nói chuyện làm sao tầm thường được. Hải Nhược Hồng Tôn, Kim Thiên Hổ Tổ, Thanh Viêm Hồng Tôn âm thầm nhìn nhau, ánh mắt rung động. Như thế nào, không có người nào nói sao, 495 danh ngạch hồng hoang điện toàn bộ cho các ngươi thấy thế nào? Lúc này tràng diện yên tĩnh, Lục Thiếu Du lạnh lùng nhìn qua chung quanh, nói. Nếu không có ai nói chuyện, ta nói thêm vài câu, các người ở đây, nếu lúc này các ngươi cầm danh ngạch hồng hoang điện, các ngươi sẽ giao cho đại thế giới sao, cảm giác mình cầm danh ngạch hồng hoang điện giao ra cho người khác sao, ta muốn xem ai đại công vô tư như thế. Nghe lời này, rất nhiều người xấu hổ. Lục Thiếu Du hừ lạnh một tiếng, nói. Xem bộ dáng là không có người đứng ra, cũng không muốn giao danh ngạch hồng hoang điện của mình cho người khác, ta đây tân tân khổ khổ chiếm danh ngạch hồng hoang điện, tại sao phải đưa cho các ngươi? Vừa dứt lời, đám người đứng ngoài xấu hổ, tăng thêm Hư Thiên Thánh Cô ở đây chấn nhiếp, lúc này không có kẻ nào đứng ra. Mọi người ở đây đều rõ ràng, cho dù Lục Thiếu Du không lấy một danh ngạch hồng hoang điện ra, bọn họ hôm nay cũng không làm được gì, cho dù là hôm nay không có Hư Thiên Thánh Cô ở đây, bọn họ còn có thể làm gì Lục Thiếu Du hay sao? Lục Thiếu Du khống chế hồng hoang điện, trừ hắn, không người nào có thể mở hồng hoang điện, đến lúc đó chọc giận Lục Thiếu Du, ai cũng không vào hồng hoang điện được. Vừa dứt lời, Lục Thiếu Du nhích miệng, lời lẽ hòa hoãn lại, tiếp tục nói. Tất cả mọi người nghe kỹ, danh ngạch hồng hoang điện ta không phân ra, nhưng mà đối mặt Thiên La Minh cần các đại thế giới thương không minh đồng tâm ra sức, lúc này thương không minh có thể chiếm được 7 hồng hoang điện cũng là các thế hệ thương không minh ủng hộ. Linh Vũ Thiên Hạ tác giả Vũ Phong người làm Ezip Phong chương 4842 cái gì gọi là Thánh Hồng 1. Khi Lục Thiếu Du nói lời mang tính chuyển cơ, rất nhiều người thất vọng đã có hy vọng từng ánh mắt nhìn thẳng vào Lục Thiếu Du. Lúc này danh ngạch hồng hoang điện đều thuộc thế giới thượng thanh, nhưng mà cũng không phải ta nói tính toán, ta chỉ có thể ra sức một ít danh ngạch mà thôi. Lục Thiếu Du thấy thần sắc mọi người biến hóa, nói. Lúc này trong thương không chiến trường, đồng lứa trong thương không minh tranh đoạt hồng hoang điện, 4 đại thế giới đoạt được hồng hoang lệnh, trong danh ngạch hồng hoang điện sẽ có một người tiến vào hồng hoang điện. Tu vị đạt tới nhị nguyên hóa hồng, mỗi người cầm được 2 danh ngạch vào hồng hoang điện, nhưng mà một đại thế giới chỉ hạn định 2 nhị nguyên hóa hồng mà thôi. Khi Lục Thiếu Du dứt lời, không ít người trong quảng trường hưng phấn. Hải Nhược Hồng Tôn, Kim Thiên Hổ Tổ, Thanh Viêm Hồng Tôn đều vui mừng, lúc thì Út Kim Hổ, Diễm Hân 3 người đều có tu vị nhị nguyên hóa hồng, lúc này cầm được 2 danh ngạch quay về xem như không tệ, không có đi uổng công. Mọi người hưng phấn, cũng có người buồn, những đại thế giới không có hậu bối đạt tới nhị nguyên hóa hồng, cũng chỉ tự nhận không may, tất cả dựa theo thực lực mà bài trừ, những người khác không thể nói gì, chỉ có thể tự trách hậu nhân thế giới mình bất tranh khí. Lục Thiếu Du lại nói tiếp. Mặt khác, chư vị đi tới thế giới thượng thanh một chuyến cũng không dễ dàng, bởi vậy ta quyết định,

thực lực của ta cách xa sư huynh sư tỷ, đại sư tỷ đang đùa cợt ta rồi. Lục Thiếu Du cười khổ, so sánh với cấp độ của đại sư tỷ thì hắn còn kém xa, bản thân mình tu luyện còn ít, về sau còn có thể tiến bộ. Lục Thiếu Du tiếp tục hỏi Hư Thiên Thánh Cô. Đại sư tỷ, tám vị sư huynh và sư tỷ, ta tổng cộng chỉ biết đại sư tỷ cùng lục sư huynh, những người khác không biết, không biết sáu sư huynh sư tỷ đang ở nơi nào. Ngươi nóng vội rồi, tám người chúng ta sẽ gặp thôi, việc này còn sớm, trước mắt đối với ngươi chính là tiến vào trong Hồng Hoang Điện mới là trọng yếu nhất. 1500 năm sau, ngươi đi ra khỏi Hồng Hoang Điện, bọn họ sẽ tới tìm ngươi, đến lúc đó ngươi sẽ gặp được. Tư Thiên Thánh Cô nói với Lục Thiếu Du. Ngược lại là ta nóng vội, nhưng ta thật hiếu kỳ về sư huynh sư tỷ. Lục Thiếu Du cười nói. Kỳ thật bọn họ cũng muốn gặp ngươi. Tư Thiên Thánh Cô nhìn qua Lục Thiếu Du, nói nhỏ. Nhưng mà tình huống bây giờ đặc thù, kể cả lục sư huynh của ngươi, trong các sư huynh sư tỷ của ngươi đều đang bế quan, thời gian đã không nhiều lắm, trận chiến dung chuyển thiên địa sắp hàng lâm, chúng ta nên chuẩn bị tốt nhất. Tư Thiên Thánh Cô nhìn qua Lục Thiếu Du, lại nói với Lục Thiếu Du. Ta biết rõ ngươi có rất nhiều nghi vấn, nhưng hiện tại còn không phải lúc nói cho ngươi biết. 1500 năm sau, chờ ngươi ra khỏi Hồng Hoang Điện sẽ biết toàn bộ. Hiện tại đối với ngươi mà nói trọng yếu nhất là tăng tu vị lên, thiên phú và nghị lực của ngươi không thành vấn đề, còn có hỗn độn âm dương quyết của sư phụ càng như hổ thêm cánh. Nhưng mà ngươi dù sao tu luyện còn ít, trong thiên địa có chút lão quái tu luyện mấy ngàn vạn năm, thậm chí lâu hơn. Là tồn tại vĩnh hằng bất hủ, thực lực của ngươi bây giờ không đủ nhìn, 1500 năm sau, ngươi phải cố gắng đột phá trong Hồng Hoang Điện, đến lúc đó mới có thể cùng chúng ta ứng phó đại sự thiên địa dung chuyển này. Đại sư tỷ, ta hiểu. Lục Thiếu Du gật đầu nói, từ sắc mặt ngưng trọng của đại sư tỷ, Lục Thiếu Du không khó biết được, 1000 năm sau thiên địa dung chuyển không tầm thường. Đến lúc đó an tâm chuẩn bị đi vào Hồng Hoang Điện, chuyện còn lại đến lúc đó ta và các sư huynh sư tỷ của ngươi bàn bạc lại. Hư Thiên Thánh Cô nói. Đại sư tỷ, Hư Thiên Thánh Cô nói một hồi, hắn từ trong lời đại sư tỷ, Lục Thiếu Du biết được tám sư huynh sư tỷ đều có liên hệ bí mật không ai biết. Tám vị sư huynh sư tỷ đều là tồn tại đỉnh phong trong thiên địa, đều có thanh danh hiển hách, nhưng không ai biết rõ quan hệ trong đó. Lúc này người ta chỉ biết đại sư tỷ Hư Thiên Thánh Cô và minh chủ chiến thiên liên minh Hoàng Phủ Minh Long là sư tỷ đệ. Tin tức về sư phụ Bát Hoang Thánh Tôn Đế Phách Thiên Lão Nhân gia và các sư huynh sư tỷ khác, Lục Thiếu Du lại không thể từ lời đại sư tỷ biết được. Đại sư tỷ Hư Thiên Thánh Cô chỉ nói với Lục Thiếu Du, 1500 năm sau sẽ biết rõ, hắn phải có thực lực cực mạnh mới được. Sau khi trò chuyện, Lục Thiếu Du cũng không có rời đi, mà là chủ động hỏi thăm đại sư tỷ Hư Thiên Thánh Cô những vấn đề tu luyện. Lục Thiếu Du cũng thừa cơ mời đại sư tỷ tiến vào đến thiên trụ giới tầng thứ 8. Hắn cũng đạt được không ít kiến giải về tu luyện, lúc này gặp đại sư tỷ là sư thừa nhất mạch, Lục Thiếu Du càng dễ hỏi hơn. Đặt chân vào trong thiên trụ giới, Hư Thiên Thánh Cô nhìn qua thời không thác loạn cười nhạt nói với Lục Thiếu Du. Không nghĩ tới thiên trụ giới của tên kia nằm trong tay ngươi, ngược lại cũng không tệ, có thiên trụ giới ở đây cũng có thể giải đáp không ít vấn đề tu luyện cho ngươi. Đối với những lão quái vật sống lâu, đã hoàn toàn quên khái niệm thời gian, cũng không thiếu hụt thời gian, thường thích lãng phí thời giờ làm gì. Đại sư tỷ biết lai lịch thiên trụ giới. Lục Thiếu Du hỏi Hư Thiên Thánh Cô, dường như lão ảnh cũng biết lai lịch của đạo thiên trụ giới. Đương nhiên biết rõ. Hư Thiên Thánh Cô mỉm cười, nói. Thiên trụ giới là một lão hữu chuyển chế, trên đời này có thể mang linh khí thời gian luyện chế ra thời gian đối lập 90 lần thì chỉ có một người, và người này tên là Thiên Thời Hồng Tôn, không phải một trong chín sư tỷ huynh đệ của ngươi,

giờ phút này ngay cả cây đao màu vàng cũng sinh ra âm thanh quái dị. Đao thúc, có chuyện gì thế? Biến hóa này làm Lục Thiếu Du sinh lòng đề phòng, ánh mắt vô cùng nghi hoặc. Không ngờ là phong tỏa không gian, ngăn cản hồng hoang chi khí tinh thuần tiết ra ngoài, bổn sự không yếu, xem ra còn có người nhanh chân tới trước chúng ta. Cây đao màu vàng nói bên tai Lục Thiếu Du. Bị người nhanh chân đến trước. Lục Thiếu Du nghe vậy, sắc mặt hưng phấn biến thành ngưng trọng, đây tuyệt đối không phải tin tức tốt. Hồng hoang chi khí tinh thuần nhất bị người ta nhanh chân tới trước, đây là giành ăn bên miệng hổ, Lục Thiếu Du cũng do dự. Hẳn là bị nhanh chân đến trước, sợ rằng thực lực còn không thấp, ngươi thấy thế nào, có muốn vào xem hay không? Cây đao màu vàng hỏi Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du nghe vậy, không chút do dự, con vịt đun sôi tuyệt đối không để nó bay, khí tức chấn động, nói. Đương nhiên, ta cũng muốn biết là ai nhanh chân tới trước, còn phong ấm không gian, không cho người ta chiếm được chỗ tốt, tên này quá hung ác rồi. Tốt, có can đảm lắm, vậy đi xuống đi. Cây đao màu vàng dứt lời, thân đao sinh ra âm thanh trầm thấp thật lớn. Ông! Tiếng nổ mạnh như long ngâm vang lên, lập tức thân đao màu vàng tỏa sáng rất mạnh. Hào quang màu vàng ăn mòn không gian, trong nháy mắt không gian bị xuyên thủng, không gian chung quanh bị kim quang bao phủ, sát khí ngập trời. Tiểu tử, vào đi thôi. Cây đao màu vàng dứt lời, thân đao run lên, lập tức tiến vào trong khe hở. Lục Thiếu Du nghe vậy, toàn thân bao phủ trong hào quang màu vàng, thanh linh khải giáp xuất hiện, hắn tiến vào bên trong. Đây là hư không bao la, trong bóng tối còn có hào quang màu vàng xuất hiện, thời gian không tồn tại. Trong nơi này không có thời gian lưu chuyển, không gian này tồn tại không biết bao nhiêu năm tháng, bên trong còn có khí tức thái cổ man hoang. Trong không gian này, hồng hoang chi khí nồng đậm tới tận cùng, hồng hoang chi khí không ngừng thẩm thấu ra chung quanh. Khi thân ảnh Lục Thiếu Du xuất hiện trong nơi này, linh hồn và nguyên lực, tế bào trong tứ chi bách hài hưng phấn và sôi động không ít. Hồng hoang chi khí tinh thuần như vậy, Lục Thiếu Du hít sâu một hơi, hắn vận dụng hỗn độn âm dương quyết luyện hóa, lập tức luyện hóa hồng hoang chi khí thành nguyên lực, tăng trưởng linh hồn, củng cố tứ chi bách hài, hồng hoang chi khí tinh thuần không ngừng chạy khắp toàn thân. Đây chính là hồng hoang chi khí tinh thuần nhất, tìm được rồi. Lục Thiếu Du vui mừng, hồng hoang chi khí tinh thuần như vậy quả nhiên là chí bảo, người mang bất diệt thiên thể và bất tử thần thể, Lục Thiếu Du rất rõ ràng năng lượng bình thường không có tác dụng gì với cơ thể mình, mà bây giờ hồng hoang chi khí lại tăng lực lượng thân thể của hắn lên.